Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 33, Lùi Địch, Thích Khách, cuối cùng người từng trải. Vân Vu Phi trong nháy mắt chính là bình tĩnh lại, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần ám sát. Vân Vu Phi đến nay đều bình yên vô sự, tự nhiên không phải cho không. Bàn tay phải đón trường kiếm vỗ một cái, mũi chân quét qua. Đã là đá bay trong phòng bàn. Bồng, một tiếng, vụn gỗ bay tán loạn. Một cái bóng đen đã xuyên qua tầng tầng vụn gỗ hướng về Vân Vu Phi đâm tới. Thân pháp quái dị, để Vân Vu Phi cảm thấy trước mắt cái này thích khách khó chơi. Phun ra nuốt vào ánh kiếm hướng về chính mình quanh thân muốn hại. Chỗ yếu đâm tới, Vân Vu Phi một đôi bàn tay bằng thịt vũ đến gió thổi không lọt. Miễn cưỡng chặn lại rồi người đến thế tiến công. Lúc này, Vân Vu Phi mới nhìn rõ đối phương. Toàn thân áo đen che mặt. Vân Vu Phi vẫn là nhìn ra người này tuổi cũng không lớn. Như vậy thân pháp quái dị. Còn có bén nhọn như vậy kiếm pháp. Vân Vu Phi trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Không ngừng suy đoán cái này thích khách thân phận. Kiếm khí truyền đến. Để Vân Vu Phi cảm thấy hô hấp không khoái. Một cái hồ lô lăn lộn, chính là vọt đến một bên, thuận thế đem trên tường mang theo một thanh trường kiếm bắt. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm thế dương ra, đem người tới ép ra. Người nào dám đến ám sát lão phu? Này một tiếng sử dụng chân khí hét ra, này một tiếng ở toàn bộ trong sân vang lên, đã kinh động toàn bộ sân người. Cự kình băng người cũng biết có thích khách. Rất nhanh sẽ có hỗn loạn tiếng bước chân truyền đến. Vân Vu Phi hướng về thích khách lạnh giọng cười nói. Là người nào phái ngươi đến? Thời điểm như thế này, thích khách hành tung bại lộ nhiều là chạy trốn. Vân Vu Phi đã niêm phong lại thích khách chạy trốn đến con đường. Chỉ là cái này thích khách nhưng là trở tay hướng về Vân Vu Phi tấn công tới. Thanh âm khàn khàn nói rằng. Lão tử là tới lấy ngươi cái này lão quỷ tính mạng. Muốn mọi người tới cứu ngươi sao? Chỉ sợ cứu được ngươi. Cứu không được ngươi cái kia như hoa như ngọc con gái đi. Vân Vu Phi ánh mắt lạnh lẽo. Trường kiếm trong tay đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt. Trường kiếm trong tay ở giữa không trung thay phiên một vòng. Hóa thành một đạo hàn mang hướng về người đến công tới. Này một chiêu có một cái tên dễ nghe. Tên là Thiên Hương hiện ra. Nhưng là đem thích khách thế tiến công đều cản lại. Các ngươi đối với Ngọc Chân thế nào rồi? Vân Vu Phi quát hỏi. Khà khà, vào lúc này, con gái của ngươi đại khái chính đang dục tiên dục tử a. Xem ra con gái của ngươi vẫn không có bị người hưởng dụng quá. Thật đúng là tiện nghi nhà ta huynh đệ a. Thích khách khà khà địa cười dâm đãng đạo. Trong tay nhuyễn kiếm giống như rắn độc hướng về Vân Vu Phi đâm tới. Xúc sinh, Vân Vu Phi trong mắt lệ khí tuôn ra mà đến, phảng phất là bị thương dã thú như thế, đỏ mắt lên, hướng về thích khách điên cuồng tấn công mà đến. Hắn chỉ có Vân Ngọc Chân nữ nhi này, ở trong lòng hắn, con gái chính là thế giới này quan trọng nhất chân bảo. Chính là cái này cự kình băng cũng không sánh được con gái một đầu ngón tay. Bây giờ nhưng là bị người dùng con gái đến uy hiếp. Vân Vu Phi trong lòng làm sao không nộ, chỉ là nổi giận bên trong Vân Vu Phi chiêu thức không khỏi kẽ hở biểu lộ. Thích khách cũng theo kẽ hở ở Vân Vu Phi trên người lưu lại vài đạo cũng không tính thâm vết thương. Chính là vào lúc này, cửa lớn bị ầm ầm mở ra. Cẩu tặc, ăn ta một chiêu kiếm. Tới rồi Phát Thiên Chí hét lớn, nhìn mình băng chủ bị đâm khách đâm bị thương. Phát Thiên Chí mục tí tận nứt. Dung cổ tay đã là hướng về một cái thích khách đâm tới. Chiêu kiếm này thế đi vừa vội lại xảo quyệt. Càng là từ phía sau đâm tới. Mắt thấy cái kia thích khách đã là muốn mất mạng với dưới kiếm. Nhưng là không ngờ cái này thích khách thân thể quỷ dị mà trượt. Vươn tay trái ra. Ngón cái cùng ngón trỏ một chụp. Gầy tại Phát Thiên Chí mũi kiếm bên trên. Cong. Nhưng một tiếng kim minh ngọc chấn động giống như âm thanh. Phát Thiên Chí trong tay tê dại, trong tay kinh hãi, thích khách nhuyễn kiếm chính là hướng về chính mình bắt chuyện mà đến. Đem Phát Thiên Chí chiêu kiếm này đánh bay, Phát Thiên Chí trên không trung lộn một vòng chính là rơi trên mặt đất. Thân hình mới ổn định lại, nhưng là nhìn thấy tầng tầng ánh kiếm hướng về chính mình đâm tới. Mỗi một kiếm đều xảo quyệt dị thường, đều là hướng về chính mình kiếm chiêu bên trong kẽ hở đâm tới. Mấy chiêu liền để Phác Thiên Chí luống cuống tay chân, dấu hiệu thất bại đã hiện. Bỗng nhiên kiếm vẩy một cái, đã là đem Phác Thiên Chí trường kiếm đánh bay. Lúc này, một bóng người dường như đại bằng dương cánh giống như đập tới. Hai ngón tay thô lưỡi kiếm càng là phát sinh réo rắt như rồng thanh hưởng. Lạnh lẽo âm trầm kinh khí đã làm cho Phác Thiên Chí cảm thấy da đầu tê dại. Phác Thiên Chí cảm thấy mình tinh khí thần đã là bị người đến khóa lại. Nhất cử nhất động của mình đã là bị người khống chế lại. Trong lòng không khỏi bi thảm. Mạng ta xong rồi. Nhắm mắt lại chờ đợi mũi kiếm hạ xuống Phác Thiên Chí nhưng là nghe được cong. Một tiếng kim thạch tiếng. Mở mắt ra. Đã là nhìn thấy một cái kiên cường bóng người. Nhưng là Vân Vu Phi ở thời khắc cuối cùng cứu Phác Thiên Chí. Vân Vu Phi nổi giận đùng đùng. Trường kiếm trong tay của hắn bùng nổ ra một trận kịch liệt hàn mang đâm thẳng hướng về Thích Khách. Mà lúc này, Phác Thiên Chí cũng nhào lên hỗ trợ. Ở hai người công kích dưới, Thích Khách nhuyễn kiếm không khỏi hơi ngưng lại. Nhưng là có chút vất vả. Tiếng bước chân rất nhanh địa truyền đến. Bén nhạy giác quan thứ sáu cảm giác được có người tiếp cận. Hừ lạnh một tiếng, Thích Khách nhuyễn kiếm run lên. Kiếm thế phảng phất là mưa to gió lớn giống như hướng về hai người tấn công tới. Tầng tầng kiếm khí ở trong phòng ngang dọc, thân thể quỷ dị mà đi tới. Nhuyễn kiếm nhắm thẳng vào Vân Vu Phi yết hầu. Đối mặt này một chiêu, Vân Vu Phi càng là không hề ngăn cản ý nghĩ. Trực tiếp một chiêu kiếm đâm thẳng Thích Khách ngực, càng là lấy mệnh đánh mệnh thủ pháp. Thích Khách tự nhiên không thể cùng Vân Vu Phi đồng quy vu tận. Thân thể lăng không mà lên, trở tay một chiêu kiếm đánh vào Phác Thiên Chí trên thân kiếm. Đem Phác Thiên Chí đẩy lùi, ta gặp lại trở về. Thích Khách lạnh lùng âm thanh ở hai trong tai người vang lên. Sau đó chính là mượn lực hướng về cửa lao đi. Ngoài cửa truyền đến một trận kêu thảm thiết, còn có hoảng loạn âm thanh. Phác Thiên Chí lúc này vừa mới không nhịn được thở phào một cái. Nói rằng, cái này Thích Khách rất lợi hại. Đến cùng là lai lịch ra sao? Nhanh, đi xem Ngọc Trân có mạnh khỏe hay không? Vân Vu Phi không chút nào thời gian để ý tới Phác Thiên Chí nghi vấn. Trong lòng hắn chính là mong nhớ con gái của chính mình. Mặc dù biết vừa mới cái kia Thích Khách lời nói khả năng có điều chính là ảnh hưởng tâm tình của chính mình, nhưng là Vân Vu Phi vẫn cũng không yên lòng. Rất nhanh, một thân nhạt xanh nhạt đồng phục võ sĩ Vân Ngọc Trân sẽ theo đông đảo cự kình bang bang chúng xuất. Hiện, nhìn thấy Vân Vu Phi thương thế trên người, trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Cha, người nơi nào bị thương? Vân Vu Phi tỉ mỉ địa đánh giá con gái, phát hiện Vân Ngọc Trân không có một chút nào thương tổn. Lúc này mới yên lòng. Nói rằng, Ngọc Trân, ngươi có hay không gặp phải Thích Khách? Vân Ngọc Trân lắc đầu một cái, mang theo khóc ý nhìn Vân Vu Phi vết thương trên người. Để Vân Vu Phi trong lòng hiện lên một trận trấn an. Nhìn thấy Vân Ngọc Trân không có chuyện gì, Vân Vu Phi lúc này vừa mới cảm thấy tinh lực uể oải. Trên mặt nhất bạch, chính là ở giường một bên trên một cái ghế ngồi xuống. Động viên Vân Ngọc Trân. Vân Vu Phi nhấp ngụm trà, cảm giác được này nước trà một trận ngọt ngào cảm giác từ yết hầu bên trong dâng lên đến. Khẽ vuốt nằm ở hai chân của chính mình bên trong Vân Ngọc Trân mái tóc nói rằng. Ngốc con gái, cha không phải chẳng có chuyện gì sao? Những này có điều là tiểu thương mà thôi. Trên điểm kim sang dược là tốt rồi. Vân Ngọc Trân đáp, sau đó chính là tàn nhẫn mà nói rằng. Cha! Người có biết hay không cái kia Thích Khách là người nào? Con gái nhất định phải đem cái này Thích Khách chém thành muôn mảnh. Vân Ngọc Trân từ nhỏ chính là không có mẫu thân. Vẫn là phụ thân Vân Vu Phi mang theo. Vân Vu Phi trung niên đến nữ. Tiện luôn trung niên tăng vợ. Chính là hai người sống nương tựa lẫn nhau. Qua nhiều năm như vậy, Vân Ngọc Trân đối với mình cha càng là quan tâm dị thường. giờ khắc này biết có thích khách đến ám sát cha của chính mình. Một bồn lửa giận chính là hừng hực địa bốc cháy lên. Bang chủ, người này võ công cao cường như vậy. Hơn nữa tuổi tác có điều là hơn 20. Chẳng lẽ giang hồ thịnh truyền ảnh từ thích khách? Phát Thiên Chí nói rằng, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.